Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 147. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ đặc biệt là sự xuất hiện của Trác Thanh Phạm lại mang lại cảm giác nguy hiểm rất lớn. Hắn quyết định ra tay trước, chỉ tay giữa không trung quát lớn, chân ma địa kiếm. Một thanh kiếm đen khổng lồ hiện lên giữa bầu trời, bổ thẳng xuống. Còn chưa nói xong đã ra tay, người thật vô lễ, xem ra là trà bánh là không ăn được rồi. Trác Thanh Phạm lắc đầu than thở, thân ảnh đấp loáng trên trời, bay thẳng về phía hắc kiếm. Hắn không tránh né mà xuyên qua giữa lưỡi kiếm, hoàn toàn không bị thương tổn gì. Cái gì cơ? Đệ giả kinh hãi không tin vào mắt mình. Trác Thanh Phạm lập tức muốn áp sát, hắn phản ứng cực nhanh, bấm pháp quyết hô lớn, Bát Lăng Ngưng Kính. Kiếm đèn lập tức nứt ra, hóa thành một tấm gương u minh chiếu rọi trên không trung, giảm giữ bóng dáng Trác Thanh Phạm. Trò mèo thế này mà cũng đòi là thiên hạ đệ nhị, người thời nay đúng là quá yếu rồi. Đệ giả lao thẳng xuống từ trên không, tay kết ấn liên tục, từ trong kính bay ra một ma đầu khổng lồ, há miệng nuốt chửng Trác Thanh Phạm. Hả? Mọi người phía dưới đều sững sờ, mở to hai mắt. Ai cũng chờ đợi một trận chiến kinh thiên, sao vừa mới bắt đầu đã kết thúc rồi? Mạc Tiểu Xuyên cũng nghi hoặc, nếu chỉ có từng ấy thực lực, sao mà Trác Thanh Phạm lại xếp thứ hai và từng đánh ngang tay với sư phụ hắn chứ? Hắn lén nhìn sang Lý Vân Tiêu, thấy sắc mặt của y vẫn bình thản, chăm chú nhìn lên trời, không hề biến sắc. Ngay cả đế giả cũng hơi sững lại, vì thuận lợi đến bất ngờ. Điều đó khiến cho hắn cảm giác cảnh giác hơn. Sao sáng lặng lẽ treo cao, trăng soi sóng lớn, tinh nguyệt giao tranh. Một giọng nói vang lên, quanh thân đế giả bỗng phủ đầy hào quang. Bóng dáng của Trác Thanh Phạm từ không trung lại xuất hiện, vùng tay giáng xuống là một trượng. Oanh! Ánh sáng vụt phát rực rỡ như đo hòa giữa đêm đen, rực rỡ đến tận cùng. Thân thể của đế giả lập tức tàn vỡ, hóa thành ma khí xoay quanh ánh sáng, rồi tụ hình lại thành cách đó vài chục mét. Trong mắt tràn đầy kinh hãi lóe lên. Trác Thanh Phạm thì chỉ chăm chú nhìn ánh sáng đang dần tan biến, mỉm cười tán thưởng. Một đoạn lạc ảnh rực rỡ, tinh nguyệt giao tranh chi hoa, tiếc là đã bị ma khí của người làm ô uế, mất hết vẻ đẹp. Đế giả hãi hùng, chỉ một chiều đã bóp nát chân ma thể của hắn. Đây là thực lực của tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn không dám khinh thường nữa, lạnh giọng nói. Trần bà pháp tướng, ma lâm thiên hạ. Thân thể của đế giả lập tức biến thành ba đầu sáu tay. Phía sau hiện ra một ma ảnh khổng lồ. Dù không rõ ràng, nhưng tỏa áp lực kinh khủng như thần linh thống trị đêm tối. Người bằng danh hư không, hành tung đại tự do như vậy, có thể đột phá bát lăng ma kính của ta, hẳn là năm dự bí thuật không gian. Thế nhưng mà... Đế giả bỗng chuyển giọng, trong mắt trái bắn ra một luồng u quang. Một tòa cổ tháp từ từ hiện ra, đáp vào tay của hắn. Hắn lạnh lùng nói, nhưng bí thuật hư không của ngươi làm sao chống nổi sức mạnh của thánh khí, một thế giới hoàn chỉnh. Cổ tháp đột ngột phóng to, sáu tay của đế giả liên tục biến ảo, lấy tháp làm trung tâm, mở ra một thế giới dung hợp cùng ma vật. Tòa tháp này từ xưa đã gắn liền với ma chủ, dùng từng vị đế quân thêm vào phong ấn, nhưng hắn đã phá giải. Ma vật đấy chính là vực giới của hắn, cả hai đang hợp nhất là một. Ma vật dần dần hòa vào lực lượng của thế giới, bao trùm xuống một vùng không gian rộng lớn. Sắc mặt của Trác Thanh Phàm cuối cùng cũng thay đổi, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cổ tháp, kinh hãi thốt lên. Siêu phẩm huyền khí à? Đế giả lạnh đùng hừ một tiếng lại nói, có lực lượng thế giới của thánh khí cùng ma vân vực giới trấn áp không gian, ta thấy ngươi còn làm sao mà thi triển không gian bí quyết đây? Hắn bấm pháp quyết đánh vào cổ tháp, lập tức hóa thành một tòa tháp thông thiên, từ lòng bàn tay bay ra, âm âm ép xuống chỗ Trác Thanh Phạm. Ánh sáng trên cổ tháp rực rỡ muôn trượng, như thần tháp chốn tiền giới, không giống vật phàm trần. Trác Thanh Phạm bị sức mạnh thế giới trấn áp, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, lẩm bẩm, siêu phẩm huyền khí, quả đúng là siêu phẩm huyền khí. Trong mắt của Lý Vân Tiêu cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến có người sử dụng siêu phẩm huyền khí. Tuy rằng chiến trường cổ thần đã tan hoang, Nhưng cỗ tháp này là pháp bảo đã được ma chủ đế giả luyện hóa triệt để. Một khi thi triển, uy lực vượt xa cả giới thần bi trong tay hắn. Hắn nhanh chóng ghi nhớ hình ảnh trước mắt, âm thầm so sánh với lúc mình vận dụng giới thần bi, tìm cách dung hợp và lĩnh hội sâu hơn. Sau một thoáng thất thần, ánh mắt của Trác Thanh Phàm lóe lên ánh sáng kiên định. Hắn giơ tay phải, ngưng tụ ra một luồng sáng xanh, chậm rãi hóa thành một cây trường kích cổ xưa. Lý Vân Tiểu chấn động trong lòng, thốt lên kinh hãi. Ở trình độ chiến đấu này, hắn cũng định dùng đến thương hại như trước. Chẳng lẽ hư không bí thuật của hắn thật sự bị sức mạnh thế giới trấn áp? Phát hiện này khiến hắn bối rối, không rõ là nên kinh sợ hay vui mừng. Nếu thật vậy, chỉ cần hắn luyện hóa hoàn toàn giới thần bi, đến khi trở lại đỉnh cao vũ đế, sẽ có thể hoàn toàn áp chế Trác Thanh Phàm. Những người khác đều nín thở nhìn lên trời. Được thấy hư không vũ đế ra tay, vốn đã khó, nay lại tận mắt chứng kiến hắn sử dụng siêu phẩm huyền khí, càng khiến cho ai nấy đều ngỡ ngàng. Mãi cho đến khi Hứa Diễm nghe thấy Lý Vân Tiểu thốt lên kinh ngạc, thân thể chấn động. Ánh mắt lưu luyến rời khỏi bầu trời, một lần nữa chăm chú nhìn về phía hắn. Cổ tháp đó thật sự đã siêu phẩm huyền khí sao? Chẳng lẽ là cửu thiên huyền đỉnh trong truyền thuyết, có thể vượt qua bờ bên kia? Người bị ngu à? Chẳng thấy đây là tháp sao? Làm gì giống cái đỉnh chứ? Nhưng mà từ trước đến nay siêu phẩm huyền khí chẳng phải chỉ có cửu thiên huyền đỉnh sao? Đúng là huyền khí cấp siêu phẩm khó đoán định, biết đâu có thể biến hóa hình dạng thì sao? Đúng rồi, nhất định là như vậy. Gần đây có tin tức đồn cửu thiên huyền đỉnh tái xuất, không ngờ là thật. Ma đầu kia chắc chắn thấy hình tháp phong cách hơn nên mới biến hình như vậy. Mọi người sôi nổi bàn tán, ai nấy đều là tràn đầy kích động và kỳ vọng. Trác Thanh Phàm nắm chặt chiến kích, cảm nhận những rung động nhẹ từ huyền khí, ánh mắt ngưng trọng nhìn cổ tháp đang từ từ hạ xuống, trầm giọng nói: có thể khiến cho thương hải trong tay ta sinh ra lòng sợ hãi, quả nhiên là siêu phẩm huyền khí rồi. Trên cao đế giả như ma thần dáng thế cười ha ha: Trác Thanh Phàm, tuy rằng siêu phẩm huyền khí của ta đã bị tổn hại, nhưng nó và ta tâm ý tương thông, dù chỉ có một nửa sức mạnh, người cũng không thể chống lại được. Hắn cười lạnh: ta liều mạng khiến nó hỏng hẳn, cũng muốn chôn xác ngươi tại đây. Chiến trường cổ thần vốn đã đổ nát, được đế quân tạm thời chữa trị, nên luôn được bảo tồn kỹ càng. Không ngờ khi rơi vào tay đế giả lại không hề tiếc thương. Vì được của siêu phẩm huyền khí thế nào ta không rõ, nhưng nơi này có thứ có thể chống lại nó. Trác Thanh Phàm nói nhỏ, thần sắc không dao động. Chiến kích trong tay hóa thành nhiều tàn ảnh, hướng lên trời đâm mạnh. Những đạo ánh sáng xanh bốc lên từ thân thể hắn xuyên thủng trời cao. Một loại pháp tắc thiên địa va chạm trên trời, đại địa chấn động dữ dội, như trời long đất lở, vạn vật sụp đổ. Cái gì thế kia? Mọi người trên mặt đất đều đứng ngây ra, thân thể lay động theo từng đợt rung chuyển. Xa xa một ngọn núi cao bỗng trồi lên từ trong lòng đất, không ngừng vươn lên giữa không trung. Đó là một ngọn núi sao? Sao cảm giác giống như... Hạ Dũ Nam kinh hãi nói, thân thể chấn động rồi trợn mắt kinh hồ. Đó chính là long xác. Trong hắc vận, một luồng long uy kinh thiên bốc lên. Vùng đất tướng thanh nghén thượng cổ chân long, nay toàn bộ long mạch dường như sống lại. Thân hình khổng lồ của long xác vươn qua trời cao. Trác Thanh Phàm hơi nhướng mày, long xác này quá khổng lồ, trông vô cùng nặng nề, chậm chạp. Chiến kích trong tay hắn xoay tròn, phát ra ánh sáng xanh lấp lánh. Long xác như cảm ứng được, không ngừng thu nhỏ lại giữa bầu trời. Vô số núi đá vỡ vụn rơi xuống, bụi mù giăng đầy. Cuối cùng long xác cũng ngưng tụ trong phạm vi trăm thước, xoay quanh chiến kích, lượn quanh Trác Thanh Phàm, tỏa ra long tức kinh người. Luồng long tức ấy lan tỏa quanh người hắn. Long xác hóa thành hình rồng cuộn tròn trước mặt như tiềm long trong vực, chuẩn bị một cú nhất phi trùng thiên. Khốn kiếp, lại dùng thứ đó để chắn. Đế giả giận dữ, long uy và long tức từ long xác này có thể chống lại sức mạnh thế giới từ cổ thần chiến trường mà không hề kém cạnh. Sầm là vạn tượng mà lâm thiên hạ. Mắt của đế giả lóe lên tia quyết liệt. Bóng ma khổng lồ phía sau hắn đột nhiên giơ tay ra, từ trên không trung chộp lấy chiến trường cổ thần giáng mạnh xuống. Đồng tử của Trác Thanh Phàm co lại, một luồng sức mạnh cực lớn lan ra từ người hắn. Hắn lạnh nhạt nói: ta không sợ chiêu này của ngươi đâu, chỉ là thương hải luôn theo ta, ta không muốn để nó chết trước ta thôi. Chiến kích phát ra ánh sáng xanh dữ dội, sức mạnh trong long xác bộc phát, như tuyệt đại trần định tái sinh, đột nhiên há to miệng gào thét lao về phía cổ tháp. Mặt đất rung chuyển, tất cả mọi người run rẩy. Một vụ đế đỉnh cao có thể dễ dàng biến núi sông thành binh khí. Trong lòng Lý Vân Tiêu thầm tiếc nuối, lòng sắc kỳ là vật hiếm thấy, giá trị nghiên cứu cực kỳ cao, sợ bị Trác Thanh Phàm dùng làm vũ khí, e rằng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Dù là chiến trường cổ thần hay là long sắc hóa hình đều có thể xem là hung khí tuyệt thế. Hai luồng sức mạnh bá đạo chậm rãi va chạm vào nhau, khiến bầu trời trong chớp mắt bị chia cắt thành hai thế giới đối lập, một sáng một tối, không ngừng cắn xé lấn át lẫn nhau. Long sắc hóa hình bất ngờ lao vào chiến trường cổ thần, dần dần lấn vào bầu trời đen kịt, chen ép toàn bộ ma vân. Tuy nhiên cùng lúc đó, thân trầm cũng đang dần vỡ nát, lòng tức yếu ớt dần. Long sắc sau thời gian ngủ yên vốn đã bộc nát khó tả, nay bị Trác Thanh Phàm mạnh mẽ triệu hồi trên mặt đất, trở thành công cụ dùng một lần, nó bộc phát sức mạnh cuối cùng, cuốn lên trời, xé toạc màn đêm cao vời. Đế giả sắc mặt thay đổi, ma phân của hắn trở nên vô cùng bất ổn, như bị cưỡng ép xé rách. Tuy chưa hoàn toàn tan vỡ, nhưng cũng không còn cách mấy. Trác Thanh Phàm cầm chiến kích đứng thẳng, điềm đạm nói, chỉ có vậy thôi sao, siêu phẩm huyền khí trong tay của ngươi đúng là bị uổng phí rồi. Bóng người của hắn thoát ẩn thoát hiện giữa không trung, chớp mắt đã hiện lên đầu rồng, chiến kích giơ cao, từng ký hiệu kỳ dị như bộ công anh từ chiến kích bay ra, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng lam nhạt, kết tinh thành hỏa tuyết. Lĩnh vực lam nhạt dần mở rộng tại ranh giới giữa sắc đen và sắc xanh, lấy thương hải trước mắt làm trung tâm, lan tỏa như một tiểu thế giới. Bên trong là ngàn dặm băng tuyết kéo theo sấm chớp tím ngắt. Ánh mắt của Trác Thanh Phàm lạnh lùng, chiến kích từ từ giáng xuống, hóa thành vô số tàn ảnh. Dù động tác nhẹ nhàng, nhưng toàn bộ lôi lực băng tuyết lại trở nên cuồng bạo, bao phủ long xác trong thiên địa xanh biếc, xuyên vào đêm tối, định xé nát bầu trời. Ngàn dặm băng giá ngàn ngọc vỡ, tuyết sáng non sông chấn động sấm sét. Thương hải chiến kích mang theo phong mang, trực tiếp chém xuống chiến trường cổ thần. Dưới áp lực từ long xác, lực lượng thế giới dần dần có rút lại, không thể chống đỡ được chiêu này. Vực giới cổ thần tan vỡ ngay tức khắc, ngay cả bóng sáng của cổ tháp cũng bị nuốt trọn bởi sức mạnh điên cuồng. Bầu trời hoàn toàn sụp đổ, như thể cả thế giới đều nổ tung. Năng lượng khổng lồ tràn ngập thiên địa, nơi mọi người đứng vẫn lôi và nhiều loại năng lượng ao ao giáng xuống, tạo ra những hố sâu khổng lồ. Ai nấy đều tim đập chân run, sợ bị cuốn vào sức mạnh khủng khiếp kia mà tan xác. Áp lực từ thiên địa quá lớn, dù không trực tiếp trúng năng lượng, nhưng chỉ hơi thở ngột ngạt thôi cũng khiến nhiều người run rẩy, mất hết tự tin. Trận đất rung chuyển hồi lâu mới dần yên tĩnh, tiếng vàng vẫn không ngớt rội vào trong lòng người, khiến cho ai nấy đều hoảng hốt. Lúc này ma phần đã tan biến, nhưng bầu trời vẫn u ám. Một hắc động khổng lồ hiện ra, chậm chậm xoay tròn, dường như là muốn nuốt trọn tất cả. Trác Thanh Phàm vác chiến kích trên vai, đứng trước hắc động, thân hình nhỏ bé như hạt cát giữa đại dương, hắn lẩm bẩm: đánh xuyên qua hư không là ta không kiểm soát tốt sức mạnh, hai ma đầu kia đã sớm có chuẩn bị. Hắn liên tục gõ trán lẩm bẩm: phải rồi, vừa nãy còn nhớ chuyện gì đó, sao để quên nhỉ, là gì nhỉ? Đột nhiên hắn thét lớn: à, nhớ ra rồi, là siêu phẩm huyền khí. Trong tay ma đầu đó lại có siêu phẩm huyền khí à? Hắn nhướng mày, giờ tay trái nhấc lên, một vật lạ bay vào tay, nhìn kỹ rồi nói: đây là mảnh vỡ siêu phẩm huyền khí sao? Xem ra lúc nãy bị ta đánh nát mất rồi. Một phần có phải bị hắn mang theo? Không được, nhất định phải đoạt lại, vật này rất quan trọng. Trác Thanh Phàm cất mảnh vỡ chiến trường cổ thần vào túi, chiến kích dần dần hóa thành ánh sáng xanh biến mất. Bản thân của hắn cũng dần chìm vào trong hắc động. Đi rồi sao? Một lúc đầu sau, tiên địa mới ổn định lại. Hạ Dụ Nam kinh ngạc hỏi: Vũ Đế đại nhân đi rồi à? Còn ma đầu thì sao? Chết thật rồi à? Tất cả mọi người sống sót đưa mắt nhìn nhau, không ai biết trả lời ra sao. Vừa Diễm nói: Trác Thanh Phàm rời đi rồi, con ma đầu hình như trốn thoát rồi. Chiều cuối cùng quá mạnh, hắn cũng không nhìn rõ, chỉ có thể dựa vào quan sát và suy đoán. Trốn á? Hạ Dụ Nam kinh ngạc. Dưới sức mạnh như thế mà vẫn thoát được, ma đầu này thật lợi hại đấy. Vừa Diễm cũng thấy kỳ lạ, dù đối phương có siêu phẩm huyền khí trong tay, nhưng hắn không tin ma đầu đủ mạnh để thoát khỏi tay Trác Thanh Phàm. Anh nói: Trác Thanh Phàm đã đuổi theo rồi. Có thể hoặc là không chắc nữa, chắc là đuổi kịp thôi. Nói xong ngay cả hắn cũng mất hết tự tin. Đôi mắt của Lý Vân Tiêu đỏ như máu, tràn ngập khí tức đáng sợ. Lúc này mới dần dần trở lại bình thường. Hắn thở dài. Mà đầu đúng là đã chạy, có lẽ đã chuẩn bị sẵn. Cuốn sách đèn lúc trước không chỉ luyện hóa ma vân, mà sau lưng đó còn giấu một con đường thoát thân. Chẳng trách hắn dám đối đầu với Trác Thanh Phạm. Chỉ là siêu phẩm huyền khí e là đã hoàn toàn hư rồi. Mọi người ngạc nhiên bởi trận chiến khi nãy không ai thấy rõ, làm sao Lý Vân Tiêu lại biết được? Nhiều người tỏ vẻ chế giễu nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. Nhưng Hứa Diễm lại chấn động. Tuy không tin Lý Vân Tiêu nhìn rõ, nhưng hắn vốn thần bí khó đoán, chắc chắn không đơn giản. Ông ta mẹ nói: "Này tiểu hữu, về ban đầu này ta còn nhiều nghi vấn, có thể cùng ta về thánh vực một chuyến, ta nhất định lấy lễ tiếp đón. Hơn nữa hôm nay người ra sức không nhỏ, ta sẽ hậu tạ xứng đáng." Mọi người thấy vậy thì kinh ngạc. Lễ nghênh đón của thánh vực chỉ dành cho hào kiệt một phương, chỉ ít cũng là vũ đế cấp cao hoặc là thuật luyện sư cấp 9, sao lại dành cho một thiếu niên vũ tồn chứ? Giờ đây mà vần tan biến, mọi phong ấn đều mở ra, địa mạch cũng không còn bị áp chế nữa. Thần thức của mọi người khôi phục hoàn toàn, chỉ thoáng nhìn là thấy rõ gương mặt của Lý Vân Tiêu, khiến không ít người trong lòng bất phục. Hứa Diễm khẽ cười nói: "Còn chỉ tặng tiểu hữu một món huyền khí cấp 9 làm phần thưởng cũng không phải là không thể." Hắn nhìn Lý Vân Tiêu đầy tự tin, dù là lễ tượng thượng tân của khách thánh vực hay là một món huyền khí cấp 9, đối với các võ giả đều là cám dỗ chí mạng. Dù có là hào kiệt một phương hay trưởng môn một phái thì cũng khó lòng cưỡng lại sự hấp dẫn ấy. Lời nói của hắn khiến cho nhiều người bất mãn, ngay cả một số người thánh vực may mắn sống sót cũng phải cau mày. Hứa đại nhân, vừa rồi khi hư không vũ đế giao chiến với ma đầu, ta đã dùng vô địch thần nhãn nhìn rõ từng chi tiết nhỏ, tất cả đều khắc sâu trong đầu, không bằng để ta cùng ngài trở về thánh vực giải thích những nghi hoặc thay ngài. Còn về lễ thượng tân thì thôi, chỉ cần cho ta một món huyền khí cấp 9 là được. Một vị phụ đế mặt dày tiến lên, vừa nói vừa nheo mắt, ánh mắt không ngừng phát ra từng tia sáng xanh lấp lánh như muốn chứng minh vô địch thần nhãn của mình lợi hại ra sao. Một người khác cũng tiến lên, lớn tiếng nói: "Vô địch thần nhãn của người tính là gì? Nam công gia ta từ đời này sang đời khác tu luyện viên linh thiên lam yêu nhãn, đây mới là đồng thuật cao cấp nhất thiên hạ. Không chỉ nhìn xa mà còn xuyên thấu mọi chướng ngại, nhìn thấu ngàn dặm." Người này vừa nói vừa để lộ đồng tử liên tục xoay chuyển, phát ra ánh sáng lam rực rỡ, sau đó chăm chú nhìn Hứa Diễm chăm chăm, khiến ông ta thoáng rùng mình. Sau một lúc quan sát, người kia cười khẳng khặc nói: "Hứa đại nhân đang vội mặc nội y màu xanh lam, không biết viên linh thiên lam yêu nhãn của ta nói có chuẩn xác không?" Hạ Dụ Nam phun ra một ngụm máu, mặt đỏ bưng, ôm bụng khó khăn không ngừng. Hứa Diễm mặt tái mét, giận dữ quát: "Cút, hành cả các người cút ngay, bằng không ta giết đấy." Hai tên phụ đế kia trùng mình, vội đuôi vào đám đông, không có dám hé răng nửa câu. Lý Vân Tiêu cười lớn: "Vừa đại nhân có nghi hoặc, theo ta thấy hai người này đúng đã có thể giải thích thành ngài. Thân nhãn của họ quả thật rất là bất phàm, ngài cứ đưa họ về thánh vực đi. Còn ta còn có chút việc riêng, không tiện đi cùng." "Gì cơ, người không muốn đi à?" Hứa Diễm kinh ngạc, không ngờ là Lý Vân Tiêu lại từ chối. Chỉ có Hạ Dụ Nam là hiểu rõ được, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất lực. Huyền khí cấp 9 đối với Lý Vân Tiêu căn bản chẳng có sức hấp dẫn. Các võ giả khác cũng ngạc nhiên không thôi. Điều kiện như vậy mà có người dám từ chối thì thật khó tin. Lý Vân Tiêu cười: "Sơn Thủy còn gặp lại, ta tin rằng sẽ sớm tái ngộ thôi." Trên mặt của hắn thoáng hiện vẻ lo lắng. "Chỉ là chuyện ma đầu, sau khi Hứa đại nhân trở về, xin hãy đặc biệt lưu tâm, bằng không hậu hạn không lường đấy." Hứa Diễm gật đầu, nét mặt nghiêm nghị: "Không cần ngươi nhắc, ta tất nhiên sẽ tận lực. Ma đầu này lẩn trốn trong đại lục là mối họa lớn cho cả thiên vũ giới, xem ra không thể trông cậy vào Trác Thanh Phàm. Sau khi trở về, ta sẽ lập tức báo cáo và phái cao thủ truy quét." Lý Vân Tiêu gật đầu, quả thật nên làm như vậy. Lúc này những người hóa thần hải còn sống đều thần sắc nghiêm trọng. Họ dùng thần thức quét khắp mài cốt chỉ địa, nhưng vẫn không tìm được tung tích của Dì Thắng Phong chứng tỏ hắn đã đào thoát. Y Thành Doanh vẻ mặt uể oải nói: Hứa đại nhân, không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này, ta xin trở về báo cáo với hội trưởng, cáo từ. Hứa Diễm khẽ nhíu mày, lần này Hóa Thần Hải dường như cũng dính líu không nhỏ, nhưng không có chứng cứ thì không thể nói bừa, đành nhẹ giọng: Y đại nhân, hy vọng Hóa Thần Hải có thể tăng cường liên hệ với thánh vực, cùng nhau thương nghị chuyện này. Y Thành Doanh gật đầu qua loa, nhận định như vậy rồi. Đang định rời đi thì Lý Vân Tiêu chợt lên tiếng: Y đại nhân, có thể cho ta một tấm thông hành lệnh của Hóa Thần Hải không? Người thánh vực nghe vậy liền biến sắc, thầm chửi rủa không ngớt: Thánh vực mời ngươi bằng lễ trọng thì ngươi lại chê bai, vậy mà lại xin lệnh bài của Hóa Thần Hải, không phải là vả thẳng màu mặt của chúng ta sao? Y Thành Doanh nhíu mày: Ngươi định đến Hóa Thần Hải hả? Lý Vân Tiêu thản nhiên nói: Có chút việc riêng thôi, nếu không tiện thì thôi vậy. Y Thành Doanh lấy ra một lệnh bài ném cho Lý Vân Tiêu: Thông hành lệnh với ta chẳng là gì, với thực lực của ngươi hoàn toàn đủ tư cách tiến vào Hóa Thần Hải rồi. Nói rồi hắn dẫn người Hóa Thần Hải hóa thành ánh sáng rời đi. Vì truyền thống trận gần đó nằm ở khu vực Huyết Thần Cung không xa lắm. Hứa Diễm nhìn Lý Vân Tiêu đầy ẩn ý rồi nói với những người còn lại: Mặc dù trận chiến này là thất bại thảm hại, nhưng trong số được đã là may mắn rồi. Nhiều người trong các vị thực lực không tệ, chỉ thiếu tài nguyên và huyền khí để tu luyện. Nếu có ý định gia nhập thánh vực, ta có thể thu nhận, nhưng yêu cầu tối thiểu phải đạt đến vũ tôn. Mọi người ban đầu đều vui mừng, nhưng ngay đến điều kiện thì chỉ biết cười khổ. Các vũ tôn đều gần như đã tử trận, còn sống chỉ là số ít người yếu kém chưa kịp tham chiến. Một số võ giả năm chiêu cần nhắc thiệt hơn, ẩn cư tại Mai Cốt Chi Địa là vì tài nguyên đời đầy dồi dào. Với thực lực của họ, dù đi đâu cũng có thể được đãi ngộ tốt, nhưng tự do sẽ mất đi, phải bán mạng cho người khác. Sau một hồi cân nhắc, chỉ có 3 người đồng ý gia nhập, số còn lại đều từ biệt rời đi. Hứa Diễm thoáng thất vọng, trận chiến này Nguyên Tỳ tổn thất nghiêm trọng, 5 cao thủ thì mất 2, 3 người còn lại cũng hấp hối, chưa rõ bao giờ mới hồi phục. Dù vậy ông ta vẫn rất khách khí, tiễn biệt mọi người bằng nguyên thạch, khiến cho ai nấy đều cảm kích. Có 2 người từ Hồng Nguyệt Thành may mắn sống sót cũng chào tạm biệt rồi rời đi. Cuối cùng, Hứa Diễm nhìn Lý Vân Tiểu nói: Tiểu đạo hữu, nếu có ngày nào muốn đến thánh vực, ta luôn sẵn sàng nghênh đón bằng lễ trọng. Lý Vân Tiểu thoáng ngạc nhiên, cười mà đáp: Với thành ý ấy, thánh vực ta nhất định sẽ tới. Lời nói của hắn mang nhiều ẩn ý, khiến cho Hứa Diễm hơi giật mình, rồi mỉm cười gật đầu, dẫn người rời đi thành một luồng ánh sáng. Sau khi các vị đại lão rời đi, mọi người mấy lần lượt thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ bắt đầu bàn tán rôm rả về sự việc vừa xảy ra. Tiếng xì xào không dứt bên tai. Ai nấy đều nhận ra rằng sự kiện lần này chắc chắn sẽ làm chấn động toàn cõi đại lục. Những người thuộc các tông môn khác cũng nhanh chóng rời đi để mang tin tức về báo cáo. Sự kiện biến động lớn tại Mai Cốt Chỉ Địa mà đầu xuất thế. Thánh vực và Hóa Thần Hải tổn thất nặng nề. Từ Không Phụ Đế Trác Thanh Phạm đích thần ra tay trấn áp ba đầu. Những tình tiết này lan truyền nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã khắp nơi đều biết. Số người còn lại của Huyết Thần Cung thì đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đầy lúng túng khi nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Họ không biết phải làm sao cho đúng. Người đứng trước mặt chính là mục tiêu họ từng muốn truy bắt, nhưng quan hệ giữa hắn với Hứa Diễm khiến họ phải dè chừng. Hơn nữa sau khi Huyết Thần Tử bị đế giả đánh tan ô huyết và bỏ trốn không tung tích, không còn ai đứng đầu chỉ huy, họ cũng không dám manh động tấn công Lý Vân Tiêu. Các vị đạo hữu, hữu duyên gặp lại. Lý Vân Tiêu mỉm cười chào, rồi cùng 2 người Mạc Tiểu Xuyên hóa thành tia sáng biến mất khỏi Mai Cốt Chỉ Địa. Người của Huyết Thần Cung đành thở dài từng tiếng, rồi cũng lặng lẽ quay về cung điện mình. Khi tất cả đã rời đi, cảnh tượng hoang tàn hiện ra. Trận chiến giữa Trác Thanh Phàm và đế giả đã phá hủy cả bầu trời, khiến Mai Cốt Chỉ Địa suốt mấy ngày liền không thấy ánh mặt trời. Dãy núi nơi đây cũng bị tàn phá hơn một nửa, trở thành vùng đất hoang. Bất ngờ một luồng sáng từ trên trời rơi xuống, hiện ra 3 người Lý Vân Tiêu. Hắc Liên Thiếu Hoàng ngạc nhiên hỏi: Vân Thiếu, nếu đã đi rồi sao lại quay lại? Lý Vân Tiêu đáp: Lúc này quá đông người, không tiện hành động. Ánh sáng trên người hắn lóe lên, vận dụng yêu long làm trụ cột, tách ra một tinh quang hồn thể bay lên không trung, quan sát mặt đất. Yêu lòng nói, vẫn còn lòng tức sót lại đấy. Hắn lập tức bay xuống vùng đất nứt gãy, cẩn thận thu nhặt một số mảnh vỡ. Thấy hai tên đồ đệ ngơ ngác, Lý Vân Tiêu giải thích. Hắn đang thu thập hài cốt của lòng xác, dù đã bị hủy hoại đến mức khó nhận ra hình dạng, nhưng đây là xác do chân long để lại sau khi thoái hóa, giá trị vô cùng to lớn, chỉ tiếc là đã bị Trác Thành Phàm phá hủy hết. Hắn tự giải tiếc nuối, nếu là ta, dù phải hy sinh bởi gây thương hại chiến kích, cũng không thể so với một bộ lòng cốt độc nhất vô nhị này. Thì ra là vậy. Hạc Liên Thiếu Hoàng bỗng hiểu ra nói, Trác Thanh Phàm thật đáng giận, hay là chúng ta đi tìm hắn tính sổ đi. Mạc Tiểu Xuyên lạnh lùng đáp, có thời gian nói xuống chỉ bằng giúp Vân Thiếu tìm thêm mảnh lòng cốt đi nào. Tìm thì tìm, sẽ may tìm nhiều hơn nhé. Hạc Liên Thiếu Hoàng lập tức xông ra tìm kiếm. Dù bọn họ không nhạy cảm với lòng tức như yêu long, nhưng vẫn có thể nhận biết phần nào. Ủa, cái gì đấy? Sao chỗ này lại có ngạc ngư? Kỳ lạ thật. Hạc Liên Thiếu Hoàng đột ngột hét lên từ một khe nứt, không thể bóng dáng của hắn đâu. Mạc Tiểu Xuyên bực bội nói, người đúng là đồ ngốc, gặp ngạc ngư thì cứ đá cho nó một cú là xong. Đừng nói người còn không đánh lại một con cá sấu nhá. Hả, ngạc ngư? Lý Vân Tiêu nghe vậy liền biến sắc, vội lao tới khe nứt. Ầm một tiếng nổ vang, Hạc Liên Thiêu Hoàng bị hất văng ra, rơi phịch xuống đất, mặt mày nhăn nhó. Ôi chao, sư huynh đoán đúng thật, ta không phải là đối thủ của con ngạc ngư đó. Lý Vân Tiêu đứng bên mép khe, nhìn xuống và hít sâu một hơi lạnh. Trên tảng đá là một con ngạc ngư nằm im lìm dịp, như đang ngủ say, không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Quả nhiên là nó. Lý Vân Tiêu cả kinh, đầy chính là thái cổ cường phong biến hóa thành. Nhưng giờ khí tức yếu hơn nhiều so với lần gặp ở vực ngoại tinh không, bởi một nửa sức mạnh đã bị định sơn tước đoạt rồi. Cái gì? Con ngạc ngư này mạnh đến vậy sao? Mạc Tiểu Xuyên lo lắng cho Lý Vân Tiêu, lập tức lao tới. Lý Vân Tiêu giơ tay ra hiệu im lặng, khẽ nói, đừng có làm ồn, đừng có chọc giận nó. Nếu đánh nhau thật, ta chưa chắc địch nổi nó đâu. Cả Mạc Tiểu Xuyên và Hắc Liên Thiếu Hoàng đều kinh hãi. Nếu ngay cả Lý Vân Tiêu cũng e ngại, thì rõ ràng con ngạc ngư này rất đáng gờm. Lý Vân Tiêu trầm ngâm giây lát, rồi hai tay vận dụng đại giới thần quyết. Giới thần bi từ bi tầm hắn bay ra, dần dần hóa thành lực lượng thế giới bao trùm lấy ngạc ngư, thử thu phục nó. Nhưng ngay khi thế giới lực vừa chạm vào, mắt của ngạc ngư lập tức mở ra, gầm lên một tiếng, rồi hóa thành luồng gió xoáy đánh vật giới thần bi, mày vút lên không. Lý Vân Tiêu giật mình quát, đánh nó. Mạc Tiểu Xuyên và Hắc Liên Thiếu Hoàng lập tức ra tay. Quyền khí và kiếm khí lao thẳng vào luồng gió, nhưng không gây được chút thương tổn nào. Lý Vân Tiêu điều khiển giới thần bi hóa thành một ngọn núi nhỏ, dồn lực lượng thế giới trấn áp ngạc ngư. Gió lốc không ngừng xoáy loạn, khiến cho cả giới thần bi trung chuyển dữ dội. Mỗi một lần va chạm, khí huyết trong người Lý Vân Tiêu lại rung lên, gây chấn động toàn thân. Tuy cực kỳ khó chịu, nhưng cũng kích phát tiềm năng cơ thể, khiến cho làn da hắn chuyển thành màu vàng, chống lại luồng xung kích từ ngạc ngư kia. Vân Thiếu, sao rồi? Mạc Tiểu Xuyên lo lắng hỏi. Họ không kích thích toàn vô hiệu, chỉ có Lý Vân Tiêu trấn áp được bằng lực lượng thế giới. Nhưng gương mặt anh Tuấn dưới ánh kim quang đã đỏ bừng, như là đang kiệt sức vậy. Thật ra không phải công kích của họ không hiệu quả, mà là vì cấp độ quá thấp, chưa đủ để gây tổn thương cho ngạc ngư, là một sinh vật có thể bị cửu thiên đế khí trấn áp. Lý Vân Tiêu hít sâu nói, còn giữ được, ta muốn xem ngạc ngư này có thể chống chọi đến đâu. Hắn lấy ra một lượng lớn nam hỏa kim tinh nguyên để hồi phục, vừa chống đỡ vừa vui mừng nhận ra, sau khi đạt đến bất diệt kim thần, thân thể hắn lần đầu tiên xuất hiện dấu hiệu đột phá. Rầm rầm rầm, ngạc ngư kia bị giới thần bì trấn áp ở bên dưới, tức giận đập loạn khắp nơi. Nhưng kỳ thực, kỹ lực mỗi lúc một yếu dần. Sau thời gian bằng một chén trà uống xong mà vẫn không có kết quả, cuối cùng nó bỏ cuộc, biến lại thành hình dạng cá và nằm ngủ say trên tảng đá. Mọi người đều cạn lời, Lý Vân Tiêu cũng đổ mồ hôi lạnh. Giới thần bi còn đang bao phủ lực lượng thế giới, vậy mà nó vẫn yên tâm ngủ được. Hắn khẽ điểm một chỉ, giới thần bi đột ngột ép xuống, đang định thu phục ngạc ngư. Ngạc ngư lại hóa thành cương phong. Màn kịch trước đó tái diễn, sau vài lần lao ra, rõ ràng khí lực đã yếu hơn trước, lại tiếp tục ngủ, cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng kiệt sức. Lý Vân Tiêu mừng rỡ, hút nó vào trong giới thần bi, lần này không còn chút kháng cự nào. Hạc Liên Thiêu Hoàng ngượng ngùng nói, con ngạc cương này thông minh có hạn, thù nó làm cái gì, chỉ bằng tiêu diệt luôn đi cho rồi. Mạc Tiểu Xuyên cười nhạt nói, nó thông minh hơn người đấy, chẳng phải cũng định tiêu diệt người sao? Lý Vân Tiêu thu hồi ngạc ngư, đưa giới thần bi trở về cơ thể, lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh ngày càng mạnh mẽ bộc phát ra, khiến công pháp bất diệt kim thân của hắn mạnh thêm một bậc. Thân thể của ta dường như còn có không gian lớn để tăng cường, chỉ tiếc là ta còn thiếu nửa phần công pháp sau, rất khó tiến thêm. Vừa rồi bị ngạc ngư kia va đập, phản lực của giới thần bi kích thích khí huyết, ngược lại giúp ta đột phá cực hạn của nửa phần công pháp trước. Nửa phần này vốn nhờ vào luyện tập và chịu đựng để không ngừng vượt qua cực hạn thân thể. Có lẽ ta có thể tự mình tìm ra con đường tiếp theo. Lý Vân Tiêu trầm tư, lẩm bẩm nói. Võ đạo trong thiên hạ có chỗ tương thông, luyện thể thuật cũng vậy. Xem ra ta phải chuẩn bị vài bộ để nghiên cứu kỹ hơn. Hắn nói với Mạc Tiểu Xuyên và Hắc Liên Thiếu Hoàng. Phách Thiên Luyện Thể Quyết này rất mạnh, ta không phải là giải thích quá nhiều. Bây giờ ta sẽ truyền thượng bộ công pháp này cho các ngươi. Cả hai đều mừng rỡ như điên. Công pháp này dù gọi là thiên hạ đệ nhất cũng không quá lời, vì chủ nhân trước kia của nó chính là thiên hạ đệ nhất thực sự. Hai người lập tức ngồi xếp bằng. Lý Vân Tiêu dùng thần thức xâm nhập vào ý thức hải của bọn họ, khắc công pháp vào. Cách truyền công này cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà hiệu quả lại tốt nhất. Người được truyền công phải hoàn toàn mở rộng ý thức hải để đối phương xâm nhập vào. Nếu không đủ tin tưởng thì rất dễ bị hủy diệt hoàn toàn. Chỉ trong vài nhịp thở, thượng bộ của Phách Thiên Luyện Thể Quyết đã được truyền xong. Lý Vân Tiêu tiện tay điểm một cái, đưa hai người vào giới thần bi để bọn họ từ từ lĩnh ngộ. Bản thân của hắn cũng ngồi xếp bằng, bắt đầu điều thức luồng lực lượng biến đổi trong cơ thể. Dòng năng lượng dao động khiến cho hắn suýt không kiềm chế được, muốn hét lớn mà chiến đấu ngay. Không lâu sau, yêu long thu thập tất cả mảnh long xác trải rác xung quanh, chừng 100 cân, nhưng cũng chỉ là một phần rất nhỏ còn sót lại. Lý Vân Tiêu mở mắt, ánh mắt sáng rực, nhẹ giọng than. Nếu có cơ hội, có lẽ ta phải nghĩ cách từ chỗ ngạo trưởng không? Lai lịch của hắn cực kỳ bí ẩn, hình như có liên hệ với thiên tiệm nhai. Có thể ta nên bắt đầu từ năm khâu vũ, như vậy sẽ ít nguy hiểm hơn. Yêu long hử lạnh. Trước mắt hay lo chuyện hiện tại đi. Ngươi chỉ là vũ tôn tam tinh, còn đoạt đoạt luyện thể thần quyết từ thành ngạo trưởng không à? Lý Vân Tiêu gật đầu. Ta biết rồi. Hắn đưa yêu long và mảnh long xác vào dưới thần bi, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng bay đi, trong một nơi bí mật hạ xuống, tế ra dưới thần bi rồi nhảy vào. Vượt vào dưới thần bi, hắn lập tức tế ra Sơn Hà Định, hóa thành một ngọn núi cao lơ lửng giữa không trung. Lý Vân Tiêu liên tục đánh ra pháp quyết vận chuyển Sơn Hà Định, bản thân thì hóa thành một luồng thanh quang chui vào trong đỉnh. Một luồng nhiệt khí lớn ập vào mặt, Lý Vân Tiêu cảm giác toàn thân như sắp bốc hơi. Nhưng ngay sau đó nhiệt độ đột ngột giảm xuống, lạnh đến thấu xương, luân phiên giữa nóng và lạnh. Tâm niệm vừa động, khí cực nhiệt và cực hàn lập tức tách ra, tạo thành một con đường phía trước. Ngay tức khắc, một đạo huyết quang lóe lên. Huyết thú bị nhốt trong đó xuất hiện, gầm thét lao tới, khí thế muốn xé xác hắn. Đừng căm thù đến vậy chứ. Lý Vân Tiêu cười khẽ, cảnh vật trước mắt lập tức biến đổi. Hắn và huyết thú đồng thời bước vào giới thần bi. Hắn hóa thành lôi điện để cho huyết thú xuyên qua thân thể. Rống! Huyết thú vồ hụt, cơn uất ức dồn nén bấy lâu nay bùng phát, huyết khí ngập trời, thân thể quá lớn, có phần trong suốt. Hơn với kiện huyền khí trong người xoay tròn, phát ra sức mạnh cuồn cuộn khắp toàn thân. Lý Vân Tiêu nhào mắt, ánh nhìn kỳ dị. Hắn thấy hai kiện huyền khí đang vận chuyển trong cơ thể huyết thú, như nguyên khí chạy dọc kinh mạch, rồi dồn về hai mắt của nó, sau đó phá thể bắn mạnh ra ngoài. Hai kiện huyền khí đều đã bát giai, một đao một kiếm, khí thế mạnh mẽ đánh tới Lý Vân Tiêu. Huyết thú tuy bản thân không quá mạnh, nhưng lại có thể phát huy 100% uy lực huyền khí, điều mà ngay cả cửu thiền vũ đế cũng khó làm được, Lý Vân Tiêu khẽ vung tay, bắn ra hai đạo kiếm quang, đánh tàn công kích trong chớp mắt. Trong giới thần bi, hắn là thần, dù là cựu giai huyền khí cũng không thể tổn thương hắn. Huống hồ chỉ là bát giai. Trước đó, thiên sư cự nhận thức của huyết thần tử bị hắn dễ dàng thu phục là minh chứng rõ nhất. Nhưng rõ ràng huyết thú trí nhớ không tốt đã quên hết. Với bát giai huyền khí, hắn thậm chí không thèm thu để mặc cho nổ tung. Điều này khiến đám võ giả nghèo khổ trên đại lục khó mà chịu nổi. Huyết thú sững lại, không ngờ Lý Vân Tiêu dễ dàng phá chiêu, liền gầm lớn, mặt lóe ra hung quang. Hơn 10 kiện huyền khí đồng loạt xuất hiện, phát ra ánh sáng chói lóa, khí tức mạnh mẽ cuồn cuộn bộc phát. Lúc này Lý Vân Tiêu mới hiện rõ vẻ nghiêm túc, nhưng huyền khí cấp 8 hắn không thèm để tâm, đều dễ dàng tiêu diệt chỉ trong chớp mắt. Thế nhưng cây búa kia lại là huyền khí thượng cổ, chưa được quy tắc lôi đỉnh, khiến cho hắn không thể không cẩn trọng. Năm thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm bay ra như ánh cầu vồng lướt qua không trung. Dưới sự điều khiển của hắn, từng món huyền khí cấp 8 lần lượt bị phá hủy. Tiếng vỡ nát vang vọng trong không trung. Huyết thú mở to mắt gầm lên đầy tức giận và hoảng loạn. Toàn bộ huyền khí trong cơ thể đó, kể cả thiên sư cựu nhận thức, đều bị bắt giữ hoặc phá hủy. Giờ chỉ còn lại cây tiểu trùy phát ra ánh sáng kim sắc lơ lửng giữa trời. Trên đó hiện lên những dòng cổ văn. Từng luồng sấm sét lan tỏa khí thế áp đảo, như muốn xé rách không gian của giới thần bí. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, chính vì e ngại người phá không chạy trốn, ta mới chờ đến lúc này để thu thập ngươi. Hắn thi triển đại giới thần quyết, địa vực giới lập tức hiện ra. Trong khoảnh khắc, thiên uy cuồn cuộn, gia tăng sức ép lên tiểu truy, nhanh chóng chuyển hóa thành thế giới đực, đè ép luồng sấm sét đang gào thét. Từ cách truyền này, một vùng lôi đỉnh dâng lên, nhưng khi giới lực áp xuống, dòng năng lượng lập tức ngừng quách tán, bắt đầu thu nhỏ lại. Dường như cây chùy đã cảm nhận được quy áp của thiên địa, khí tức yếu dần, không còn dám tự tùng tự tác. Chính là lúc này, ác linh mau ra tay, cắt đứt liên hệ giữa nó và huyết thú. Lý Vân Tiểu quát khẽ, nằm ngón tay biến thành trảo, chậm chậm kéo cây chùy đang bị trấn áp về phía mình. Ngay khi cây chùy bị khống chế, huyết thú cũng choáng váng, lập tức bị ác linh xâm nhập vào thức hải, giành quyền kiểm soát thân thể. Nó không ngừng gầm rú lăn lộn, trông vô cùng đau đớn. Lý Vân Tiêu thận trọng điều khiển cây chùy, sợ rằng nó bất ngờ mất kiểm soát. Sau vài hơi thở, hắn mới cảm nhận được dấu ấn của huyết thú trên cây chùy hoàn toàn biến mất, trong lòng thầm mừng rỡ. Đến lúc này, uy hiếp từ huyết thú đã bị loại bỏ, hơn nữa hai món huyền khí cấp 9 cũng rơi vào tay hắn. Bây giờ đôn đại địa tức nhưỡng ra cho ta. Lý Vân Tiêu kết tụ trường ảnh, vỗ mạnh xuống. Trong thoáng chốc, kim quang phủ lên người của huyết thú, khiến cho thân thể của nó vỡ vụn. Vụ số giọt máu bắn tung trên không trung, nhanh chóng tụ lại thành hình thú. Trong mắt lộ ra vẻ hoảng loạn, vội vàng kêu lên, là ta đây, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Lúc này ác linh đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát thân thể. Nó sợ Lý Vân Tiêu không nhận ra, lại ra tay một lần nữa nên vội vàng cầu xin. Lý Vân Tiêu khẽ ừ một tiếng nhìn xuống. Sau khi huyết thú bị trường ảnh đánh tan, từ cơ thể nó bay ra một khối đất lớn cỡ nắm tay, chính là đại địa tức nhưỡng, phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Cuối cùng cũng lấy được rồi. Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, vùng tay thu đại địa tức nhưỡng vào vực giới. Các không gian phát ra tiếng vang nặng nề, như được rót vào năng lượng vô tận, phấn khích trùng chuyển. Ác linh lúc này từ trong cơ thể huyết thú bay ra, cuộn mình giữa không trung, hoảng hốt nói. Ta đã hoàn thành điều kiện ngươi sao, ngươi không được nuốt lời đâu. Giờ đó chẳng còn át chủ bài nào, chỉ có thể trông mong Lý Vân Tiêu giữ lời, nếu không coi như chết chắc. Lý Vân Tiêu đáp, yên tâm đi, ngươi nói chưa có thần xác, vũ đế phù hợp. Vậy ngươi có thể lựa chọn, rời đi hoặc là ở lại giới thần bi, chứ ta tìm được thần xác cho ngươi đoạt xá, tùy ngươi chọn. Ác linh thở dài nhẹ nhõm, nhìn Lý Vân Tiêu không giống như người thất tín. Nhưng nó vẫn băn khoăn, nếu rời đi bản thân đó có thể cướp được thần xác vũ đế. Nhưng nếu ở lại, chẳng khác gì mạo hiểm. Lựa đầu Lý Vân Tiêu trở mặt, nó cũng tiêu tùng luôn. Cuối cùng sau một hồi do dự, nó nghiến răng nói, ta chọn ở lại, nhưng người phải đảm bảo đưa thân thể vũ đế thật mạnh cho ta, không được dối ta. Lý Vân Tiêu cười lớn, Tốt, người ở lại cũng có thể giúp ta vài việc. Ác Linh biến sắc, kinh hãi nói, ta ở lại là để chờ thân thể thôi, không phải làm nô lệ cho ngươi. Chúng ta là quan hệ hòa bình, ngươi không được ép ta làm việc đâu. Khóe môi của Lý Vân Tiêu nhếch lên nụ cười, gật đầu liên tục. Được được được, yên tâm, ta tuyệt đối không ép buộc ngươi. Nếu muốn ngươi giúp, ta nhất định sẽ đưa ra điều kiện xứng đáng để ngươi lựa chọn, được chưa? Lúc này huyết thú mất toàn bộ huyền khí, khí tức suy yếu trầm trọng, nằm bẹp dưới đất như mèo bệnh, lắc đầu ngoe ngoậy. Lý Vân Tiêu trầm ngầm nói, thứ này không biết đã hấp thụ bao nhiêu máu huyết của võ giả. Đối với người tu huyết công là vật chí bảo, với ta cũng là tài liệu quý hiếm, có thể dùng để luyện chế nhiều thứ tốt. Trước hết, cứ giữ lại cái đã. Ác Linh nghe vậy toàn thân run rẩy, thương xót nhìn huyết thú dưới đất, ánh mắt đầy đồng cảm. Sau khi nói xong, Lý Vân Tiêu lóe người lên biến mất tại chỗ, đến một vùng đất bằng, gương mặt dần trở nên nghiêm nghị. Trước mặt hắn là cây mang nguyên quả đang cắm rễ im lìm, không một chút động tĩnh. Ngay cả ma khí trên quả cây cũng đã biến mất, nhưng cảm nhận được hoàn cảnh thay đổi nên tự phong tỏa để bảo vệ. Lý Vân Tiêu đứng bên gốc cây trầm tư không nói gì. Bất ngờ một luồng ánh sáng xanh lấp lóe, Yêu Lòng xuất hiện bên cạnh hắn mà hỏi, chỉ là một phần nhỏ phần thân của ma đầu, sao ngươi còn tỏ ra e ngại đến thế? Lý Vân Tiêu thản nhiên đáp, dù là phần thân cũng không thể xem thường. Theo ngươi, nếu ta hút nó vào luyện hóa trong cơ thể ta, sẽ xảy ra chuyện gì? Yêu Lòng chấn động thất kinh nói, ngươi đùa sao? Nó là phần thân của đại ma, không phải ma khí tầm thường. Nếu người hút vào, sợ rằng sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Ta cũng lo bản thân không thể kiểm soát nổi mà nhập ma, nhưng ta rất tò mò. Lý Vân Tiêu nở nụ cười trách mãnh, khiến Yêu Lòng lạnh sống lưng. Yêu Lòng nổi giận nói, ngươi đừng có mà hồ đồ, tò mò chết người đấy. Đạo lý này, ngươi còn chưa rõ sao? Nó là đại ma bị trấn áp bao nhiêu năm tháng, ngươi thật muốn đi tìm chết sao? Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên một tia sáng, hắn trầm giọng nói, chuyện này không nghiêm trọng như ngươi tưởng đâu. Ngươi quên những người ở Hóa Thần Hải rồi sao? Mỗi người bọn họ đều tu luyện ma công, chẳng phải Kỳ Thắng Phong cũng từng đoạt lấy tàn thể của Lý Quân sao? Nếu ta luyện hóa được ma nguyên quả này, không chỉ sức mạnh sẽ tăng vượt bậc, mà khả năng kháng lại ma nguyên lực cũng được nâng cao, từ đó không cần lo lắng việc bị nhập ma nữa. Yêu Lòng im lặng rồi lên tiếng, đã hóa thành ma thân rồi thì còn nhập ma gì nữa chứ? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, không thử sao biết được kết quả nào. Toàn thân của Yêu Lòng bỗng trùng xuống, hắn hiểu rõ tính cách của Lý Vân Tiêu, không điều gì có thể khiến cho hắn ngăn cản thử nghiệm những ý tưởng mạo hiểm. Hắn chán nản nói, ta còn mong ngươi sớm khôi phục sức mạnh để luyện chế lại thân thể cho ta. Bây giờ ta thật sự đỏ lắng, lỡ ngươi bị nhập ma mất kiểm soát để đem ta luyện hóa luôn thì khổ. Lý Vân Tiêu, vậy thì ngươi cứ cầu khẩn đi. Lý Vân Tiêu cười lớn rồi tiến về phía ma nguyên quả. Quả cây dường như cảm nhận được nguy hiểm, toàn bộ cành lá rung chuyển, bất ngờ hút rễ khỏi mặt đất, định trốn chạy về phía chân trời. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên mỉm cười nhẹ nhàng. Cảnh vật xung quanh liên tục biến hóa, mặc cho quả cây kia chạy thế nào, khoảng cách với Lý Vân Tiêu vẫn càng lúc càng gần. Theo lời đế giả, trần ma khí chính là hỗn độn thuở sơ khai, tự đã hóa thành một, một hóa thành tam thanh. Trong đó có một tia thanh khí diễn hóa thành khí này. Uy năng của nó thậm chí không thua kém huyền khí. Để xem, người đời hại tới đâu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu nghiêm lại, hắn vươn tay phải chụp lấy ma nguyên quả kia. Một luồng ma khí từ quả cây phóng ra, tạo thành một kết giới đen ngăn tay hắn lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, kết giới như bị bong bóng vỡ nát. Tay của Lý Vân Tiêu liền đâm thẳng vào quả cây đen kịt như rơi vào đầm lầy. Dầm! Ngay trong khoảnh khắc cánh tay hắn chạm vào, ma nguyên quả đổ tung, ma khí tràn ra, một luồng khắc quang từ bên trong phóng lên trời bỏ chạy. Ma khí lan tỏa bám vào người của Lý Vân Tiêu như axit ăn mòn da thịt, nhưng đối với hắn chẳng khác nào là cao ngứa. Hắn giơ tay lên, giữa bầu trời, bóng người mang dáng dấp đế giả bị một luồng áp lực cực mạnh đè xuống, rơi thẳng xuống đất. Không nói một câu nào, Lý Vân Tiêu điện bóp cổ người kia. Sức mạnh quy tắc từ giới thần bi quanh người lan tỏa, ép mà đầu kia dần méo mó rồi âm một tiếng nổ tung. Bắt đầu hóa thành ma khí cuộn cuộn, bò theo tay của Lý Vân Tiêu xâm nhập toàn thân, nên gọi quả thất khiếu muốn hoàn toàn mà hóa hắn. Yêu Long hoảng hốt, lập tức hóa thành hình người, tay nắm Long Cốt Châu chậm rãi vận chuyển Long Nguyên Lực. Nếu Lý Vân Tiêu có chút dị biến, hắn sẽ ra tay, dùng Long Tức trấn áp ma khí. Lúc này toàn thân Lý Vân Tiêu đen xì, bị ma khí bao phủ. Hắn bắt pháp quyết, ngồi xếp bằng giữa không trung, tiến vào thế giới trong cơ thể, bắt đầu giao đấu với ma khí kia. Trước tiên hắn vận dụng đại diễn thần quyết, một luồng thần dịch lực từ đan điền bừng sáng lan khắp kinh mạch, hóa thành từng ký tự qua đầu văn màu vàng bảo vệ linh đài. Chỉ cần linh đài bất diệt, ý thức được bảo toàn thì không sợ ma khí xâm nhập nữa. Bất diệt kim thân của hắn lúc này phát huy tối đa, nhưng vẫn không thể cản nổi ma khí xâm thực. Ánh sáng trên da mở dần, các hoa văn kỳ dị hiện ra và không ngừng biến hóa như muốn chiếm lấy thân thể này. Đôi mắt của Lý Vân Tiêu bỗng mở to, hóa thành huyết nguyệt, ngửa mặt gào to một tiếng, mà khi bùng phát ép Yêu Long lùi ra xa xa hàng chục mét. Muốn luyện hóa ta sao? Người xem thường ta quá rồi. Giọng cười quái dị phát ra từ cổ họng của Lý Vân Tiêu, gương mặt vặn vẹo dần dần biến thành hình dạng đế giả cực kỳ dữ tợn. Yêu Long hốt hoảng lập tức xuất thủ, Lòng Cốt Châu phát sáng rực rỡ, tạo thành đồ án bắn ra một luồng ánh sáng xanh như thần quang, bao trùm lấy Lý Vân Tiêu. Đồng thời Yêu Long cất giọng niệm chú ngữ, âm thanh chấn động tâm thần, xua tan ma chướng trong Lý Vân Tiêu. Không cần lo, ta không sao. Con mắt thứ ba trên trán Lý Vân Tiêu mở ra, phát ra tinh quang rực rỡ, hình ảnh yêu dị trong nháy mắt bị quét sạch. Hắn lên tiếng, trên bảng khí là lực lượng gốc từ phân thân ma chủ, tất nhiên có linh trí, muốn luyện hóa không phải chuyện một sớm một chiều. Trong sư thần bi ta vẫn an toàn, người cứ yên tâm, nhưng nếu ra ngoài thì sẽ rắc rối. Yêu Lòng hoảng hốt, đã bảo đừng có đùa với lửa mà, giờ thì sao? Không sao cả. Người cũng đánh giá cao bản thân quá, nếu đã biết ta là phân thân của ma chủ mà vẫn dám làm loạn. Hoa văn trên thần Lý Vân Tiêu không ngừng biến hóa, dường như đang ấn xuống một loại cấm chế và phật pháp. Gương mặt của hắn lại vặn vẹo, biến thành đế giả lạnh lùng đó, phiền phức thật. Hắn vùng tay, một đám ma khí bắn ra đánh trúng Lòng Cốt Châu, khiến cho nó bị ô nhiễm, Lòng Tức lập tức tiêu tan. Được phản chấn xuyên qua hạt châu đánh vào cơ thể của Yêu Long, khiến cho hồn thể của hắn rụng lắc dữ dội, phải lùi liên tiếp. Mạnh đến mức này sao? Yêu Long biến sắc. Ma đầu này mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, khiến cho hắn lạnh sống lưng. Hắn giận dữ quát, điên rồi, đúng là điên thật rồi, đáng đời ngươi. Tay phải của Lý Vân Tiêu run rẩy dữ dội, gương mặt liên tục thay đổi, dường như đang giành lại quyền kiểm soát. Cuối cùng hắn kết ấn bằng tay phải, ánh sáng lóe lên, một tia ánh sáng trắng xuất hiện trong lòng bàn tay, tỏa ra luồng sáng dịu dàng gấm gáp. Ở trung tâm của luồng sáng ấy chính là Đông Hải Nguyệt Minh Châu. Vừa xuất hiện, nó lập tức cộng hưởng với thân thể của Lý Vân Tiêu, phát ra từng đạo minh nguyệt thần quang, xua tan ma văn trên da, gương mặt của hắn trở lại bình thường. Hơi vững tay vững chân một chút, người không sao chứ? Lý Vân Tiêu thở dài, cười khổ nói với Yêu Lòng. Yêu Lòng tức giận quát, gọi là hơi vững tay vững chân hả? Ta thấy là suýt chút nữa mất mạng thì có. Ở trong giới thần bi mà còn như vậy, nếu ra ngoài rồi, người có thể giữ được tỉnh táo bao lâu? Lý Vân Tiêu than thở nói, có từ bỏ thì mới có được. Tuy trong ma khí nhập thể rất nguy hiểm, nhưng lợi ích cũng không thể dùng lời để diễn tả. Giờ phút này chân ma khí đang cuồn cuộn tràn vào đan điền của ta, e rằng chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Vừa dứt lời, trên người của hắn liền bùng lên một tầng hào quang, chính là dấu hiệu đột phá vũ tôn. Khi thu lấy chân long chi lệ, hắn đã nhờ Khô Lâu hỗ trợ mà đột phá đến nhị tinh. Đến hiện tại mới chỉ nửa tháng đã lên đến tứ tình vũ tôn. Hơn nữa ma khí vẫn không ngừng tràn vào, thậm chí còn rèn luyện thân thể tăng trưởng dữ dội. Yêu Long hừ lạnh, sự đánh đổi quá chênh lệch, cái được không bù đổi cái mất. Mẹ nó, nói lắm quá rồi, phiền chết đi được. Ngay khi vừa mới đột phá, sắc mặt của Lý Vân Tiêu lập tức trở nên dữ tợn hơn. Trên mặt của hắn xuất hiện dày đặc hoa văn, lan dần đến mi tâm. nhưng bị một luồng sức mạnh ngăn lại, không thể xâm nhập. Hắn tức giận nhìn yêu long quát: "Nói thêm một câu nữa, chưa kịp nhập ma, ta cũng sẽ luyện hóa người trước." Trong lòng yêu long chấn động. Dù bên ngoài Lý Vân Tiêu vẫn giữ được sự tỉnh táo, nhưng trong mắt đã lộ ra sát khí, rõ ràng bị ma ảnh ảnh hưởng, khiến cho tính cách trở nên hung hãn. Ánh sáng bình nguyệt quanh người hắn cũng đang dần dần phai nhạt. Đột nhiên một luồng sức mạnh từ trên trời giáng xuống, một bóng người rơi thẳng xuống, ngồi xếp bằng trước mặt Lý Vân Tiêu, dịu dàng nói: "Tập trung tinh thần." Lý Vân Tiêu giật mình, người đến là Lạc Vân Thượng, dáng người mảnh mai, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa. Nàng thi triển cửu dương trần quyết, cùng ánh sáng minh nguyệt hợp trong cơ thể Lý Vân Tiêu hòa hợp, từ từ áp chế khí tức hung bạo trong hắn. Lúc này Đông Hải Nguyệt Minh Châu vẫn lơ lửng trên đầu Lý Vân Tiêu, nhưng ánh sáng đã yếu dần, sắp tắt. Cả người của Lạc Vân Thượng bao phủ trong tầng hồng vân, tựa như ánh bình minh rực rỡ, hòa quyện với ánh sáng minh nguyệt thần thánh của Lý Vân Tiêu. Yêu lòng kinh hãi, hắn giờ này không mấy để tâm tới tu vi của Lạc Vân Thượng, giờ mới nhận ra nàng đã là phụ tôn. Cửu dương thần thể vừa hiện, ánh sáng minh nguyệt trong cơ thể Lý Vân Tiêu như được tiếp sức, bùng phát mạnh mẽ, áp chế hoàn toàn sát khí, giúp cho hắn khôi phục sự tỉnh táo. Lý Vân Tiêu hơi kinh ngạc, cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong tâm tính của mình, lập tức nhắm mắt cùng Lạc Vân Thượng song tu. Hai luồng thân thể hỏa quyện dần dần lan tỏa thành một khí tức yên bình bao trùm bốn phía. Yêu lòng ngẩn ra rồi cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất giờ đây chân ma khí đã được áp chế. Tuy vậy trong lòng hắn vẫn giận Lý Vân Tiêu vì quá liều lĩnh. Dù trong thần bi gần như không thể xảy ra biến cố, yêu lòng vẫn hóa thành long thân lượn quanh bầu trời hai người, lặng lẽ hộ pháp, khí tức dịu dàng trong lành xung quanh cũng khiến cho hắn thấy dễ chịu, từ từ tiến vào cảnh giới quên mình. Thời gian lặng lẽ trôi qua, thoáng cái đã 3 tháng kể từ lúc hai người bắt đầu tu luyện. Đến khi ánh trăng sáng thẳng cấp lại hiện lên từ người Lý Vân Tiêu, đột phá đến ngũ tình vũ tôn, hắn mới dừng lại. "Ủa, người tỉnh rồi à?" Lạc Vân Thường nhẹ giọng khẽ long bổ hồi trán, dịu dàng hỏi. "Bây giờ cảm thấy thế nào?" Lý Vân Tiêu nhìn dáng vẻ quyến rũ mê người của nàng, trong lòng trỗi dậy một cảm xúc khác lạ. Lạc Vân Thường thấy ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm, liền đỏ mặt, nói khẽ: "Hỏi người đó." Nhưng trong lòng lại có chút vui mừng. Nhớ tới lần trước, tình cảnh lúng túng, lại thêm phần ngượng ngùng, má đỏ như lửa. Lý Vân Tiêu cười khổ: "Không thể, chỉ là ta thấy lạ, ta cũng đột phá một cấp, sao tu vi của ngươi lại không nhúc nhích? Chẳng lẽ sau khi cửu dương thần thể đạt tới vũ tôn, một lần thăng cấp đều cực kỳ khó khăn sao?" Sắc mặt của Lạc Vân Thường dần bình tĩnh, lắc đầu: "Nếu không đi đúng phương pháp thì đúng là như vậy. Ta nhớ sư tôn từng nói, cửu dương thần thể khi bước vào vũ tôn nhất định phải đến một nơi mới có thể mở ra con đường tiếp theo." "Ồ, có chuyện như vậy sao? Nơi nào?" Lý Vân Tiêu ngạc nhiên hỏi. "Là ở trong Thần Tiêu Cung à?" Lạc Vân Thường cười: "Đó là lãnh địa của Thần Tiêu Cung, nhưng không nằm trong chính cung. Cụ thể ta cũng không rõ, chỉ khi tới nơi đó mới biết được." Lý Vân Tiêu gật đầu nói: "Vậy thì đi thử xem, ta đi cùng ngươi." "À, không cần đâu, mình ta đi được rồi." Dù trong lòng Lạc Vân Thường rất vui, nhưng nàng vẫn kiên quyết từ chối, nghiêm túc nói: "Đây là bí mật nội bộ của Thần Tiêu Cung, không tiện tiết lộ." Lý Vân Tiêu thoáng sững lại, thấy nàng kiên quyết nên chỉ gật đầu. "Vậy thì ngươi cẩn thận, nơi này cần truyền tống trận đi tới Huyết Thần Cung, ta dẫn người đi." "Ừ." Lạc Vân Thường dịu dàng đáp, nhỏ giọng nhỏ như mũi kêu: "Ai da, phiền phức đến rồi, đến rồi." Bỗng yêu lòng lên tiếng đầy kỳ quái, rồi hóa thành một luồng sáng biến mất. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu, chỉ thấy một luồng hào quang trắng bay tới, hóa thành một bóng người, chính là Đinh Tình Nhi. Gò má của nàng hơi ửng đỏ. Thì ra Vân Thường tỷ tỷ cũng ở đây. Lạc Vân Thường nhớ đến việc hôm ấy bị Đinh Tình Nhi bắt gặp, bật giặc lúng túng, mặt đỏ bưng. Không khí giữa ba người trở nên kỳ lạ, cực kỳ gượng gạo. Đinh Tình Nhi vốn quen với các mối quan hệ trong thương hội, liền lên tiếng phá tan không khí: "Vân Thường tỷ tỷ, Vân Thiếu, ta đến để chào từ biệt hai người đây." "Chào từ biệt?" Lý Vân Tiêu và Lạc Vân Thường đồng thanh hỏi, rồi thoáng bối rối, sau đó lại đồng loạt hỏi, tại sao? Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy không khí có gì đó không ổn, liền im bặt không nói nữa. Trong lòng của Đinh Linh Nhi trào dâng cảm giác ghen tị, thầm nghĩ, bọn họ ăn ý đến mức nói chuyện cũng cùng lúc thế kia. Khi đến đây, lòng của nàng chợt u ám, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. Ta đã ở trong giới thần bi một thời gian khá lâu. Từ sau trận chiến ở thành Tống Nguyệt Dương, tình hình của Thường Minh và Thiên Quyền Thường Hội hiện giờ ta hoàn toàn không rõ. Hơn nữa mọi người cũng không biết sống chết thế nào. Chắc chắn đã khiến không ít người lo lắng. Giờ đây ta nhất định phải xuất hiện, nếu không Thiên Quyền Thường Hội e rằng sẽ rối loạn. Độc Phân Thường cẩn trọng hỏi, vậy ra là vì lý do này sao? Chứ không phải là vì lý do nào khác à? Đinh Đình Nhi cười gượng. Vân Thường tỷ tỷ hỏi kỳ quá, chẳng lẽ con có lý do gì khác nữa à? Lạc Vân Thường vội lắc đầu. Không không, ta chỉ tiện miệng nói ra thôi. Nhưng nàng lại buột miệng hỏi thêm, thật ra giữa ta và Vân Thiếu chẳng có gì cả. Đinh Đình Nhi nghe vậy càng thêm khó xử, lẩm bẩm nói, tỷ càng lúc càng lạ lùng, ta còn nói giữa tỷ và Vân Thiếu có gì đâu. Mà cho dù có hay không thì cũng liên quan gì đến ta. Cuối cùng nàng tự diễu cười gượng, trong lòng lại dâng lên một nỗi tủi thân. Ban đầu đến là để từ biệt, muốn tác thành cho họ, nhưng sắp chia tay đã không kìm được cơn ghen, càng thấy oan ức trong lòng. Nàng vội vận công ngăn nước mắt, sợ lỡ bật khóc sẽ bị chê cười, nhưng càng kìm nén đôi mắt lại càng cay xè. Lộc Vân Thường nhận ra mình càng giải thích càng tốt, nhất thời ấp úng không biết làm sao. Lý Vân Tiêu cười lúng túng, ha ha ha, mọi người đi cũng tốt, giới thần bi sẽ yên tĩnh hơn, mong là các người đi đâu một chút, đừng vội quay về. Đinh Linh nhìn ngạc nhiên, ý của huynh là tỷ tỷ cũng muốn đi sao? Lạc Vân Thường gật đầu kể sơ qua tình hình của mình. Ban đầu còn có muội ở lại, ta còn thấy yên tâm phần nào, giờ mọi người đều đi rồi, ai sẽ chăm sóc cho Vân Thiếu đây? Đinh Linh nhìn đỏ mặt, cảm thấy mình vừa rồi ghen tuông thật không nên, vội nói, muội có việc quan trọng không thể không đi, tỷ tỷ có thể ở lại thêm một thời gian mà. Lạc Vân Thường lắc đầu, tu luyện không thể dở dang được. Trong lòng của nàng nặng trĩu, suốt thời gian qua tu vi gần như dậm chân tại chỗ, dù ở trong giới thần bi không bị tụt lùi, nhưng nàng luôn cảm thấy dày dứt vì không thể giúp được gì cho Lý Vân Tiêu. Vì thế nàng miệt mài tu luyện ngày đêm, tiêu hao gần hết năm hỏa kim tinh nguyên mà Lý Vân Tiêu tặng cho. Nhờ thể chất cửu dương thần thể, nàng nhanh chóng tiến từ Vũ Hoàng lên Vũ Tôn. Đáng tiếc là vừa vào Vũ Tôn thì gặp bình cảnh, dù cố gắng đột phá nhưng không thể, nàng đành phải đến nơi sư tôn từng chỉ dẫn. Đó là lý do nàng phải rời đi, trùng hợp gặp lúc Lý Vân Tiêu nhập ma. Cùng luyện với thần thể của Lý Vân Tiêu bấy lâu, chứng kiến từng khó khăn hắn vượt qua để thăng cấp, nàng càng kiên định quyết định ra đi. Đình Đình Nhi cũng thế, nếu không phải vì trọng trách với thương hội, nàng cũng chẳng muốn rời xa hắn. Hai người nhìn nhau, dường như hiểu được tâm tư của đối phương, cùng bật cười. Đình Linh Nhi lại nói, vậy thì đi thôi. Lạc Vân Thường gật đầu, dù đi hai hướng khác nhau, nhưng đều trải qua truyền tống trận ở Huyết Thần Cung cũng còn như chung được. Hai người mỉm cười, tâm trạng nhẹ nhõm, tuy chưa làm gì to tát, nhưng Lý Vân Tiêu lại có cảm giác cung trời trở nên dịu dàng hơn. Nhìn bóng hình hai người dắt tay nhau rời đi, lòng chợt dâng lên cảm xúc kỳ lạ. Bỗng giữa không trung vang lên tiếng thở dài của Hắc Liên Thiếu Hoàng, kẻ đa tình xưa nay đều khổ. Âm. Một tiếng động nặng nề vang lên, lời của Hắc Liên Thiếu Hoàng bị cắt ngang, chỉ nghe Mạc Tiểu Xuyên nói, không sao đâu Vân Thiếu, mời tiếp tục. Lý Vân Tiểu cũng tức giận, bóng người lóe lên rồi rời khỏi giới thần bi. Hắn kiểm tra cơ thể một lượt, chân mạc khí đã bị Minh Nguyệt thần thể áp chế, nhưng đúng như Yêu Long lo ngại, không biết còn duy trì được bao lâu. Tuy nhiên mang nguyên quả đang mang lại lợi ích không nhỏ, dù cho hắn tăng hải cấp, sức kháng lại ma khí cũng mạnh hơn nhiều. Lý Vân Tiêu hơi động tâm, chắp tay tạo ra một ấn quyết kỳ lạ từ ma khí, giống với ma văn quyết ấn của đại ma. Quả nhiên đã có tác dụng. Hắn thầm vui mừng, việc luyện hóa ma nguyên quả nhằm phục vụ cho việc tu luyện chân ma pháp tướng. Hắn thử vận dụng yếu quyết của pháp tướng trong đầu, cơ bản để hiểu rõ. Nhưng hiện giờ ma đầu vừa nhập thể, hắn không dám liều lĩnh sử dụng, sợ lại mất kiểm soát. Yêu Long lên tiếng. Ta nhớ ra một vật có thể tăng cường sức mạnh thân thể của ngươi, đó là Đông Hải Nguyệt Minh Châu. Hơn nữa nơi ngươi nhận thân thể dường như là cũng có liên hệ với sức mạnh viên châu này. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, ta cũng từng nghĩ đến nó. Vừa nãy trấn áp ma đầu, ta cũng dùng một viên. Đông Hải Nguyệt Minh Châu là báu vật của Đông Hải. Tương truyền nếu thu thập đủ 24 viên thì sẽ bay ra dị tượng nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả, có thể trấn áp hoặc hóa giải mọi ma tượng. Yêu Lòng nói, ta cũng từng nghe danh nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả, nghe đồn hiệu quả rất lớn, thậm chí có thể xua tan ma khí ngay cả với những kẻ đã hóa ma. Lý Vân Tiêu trầm ngầm nói, ý kiến đó hay đấy, đợi ta thu đủ 24 viên sẽ tìm một ma nô để thử. Nếu mà có hiệu quả, đây sẽ là một cách đối phó với ma đầu rất tốt. Yêu Lòng lắc đầu nói, nếu muốn đối phó với ma đầu, ngươi nên tìm Kỳ Thắng Phong. Ma nguyên tỏa trong tay hắn thực sự là một dị bảo. Lý Vân Tiêu cười nói, ta đã có kế hoạch đó, nếu không thì đã chẳng cố lấy được lệnh thông hành hóa thân hải. Dù Kỳ Thắng Phong có luyện hóa được tan thể của đế quân hay không, chắc chắn cũng sẽ trở về hóa thân hải. Trước tiên ta phải đến Hồng Nguyệt Thành, thánh địa của Đông Vực. Ở đó chắc chắn có nhiều đặc sản Đông Hải, trong đó có cả Đông Hải Nguyệt Minh Châu. Quyết định xong như vậy, hắn thu hồi giới thần bi, hóa thành một tia sáng, lao về hướng Huyết Thần Cung. Hết tập 147.